Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 259-1, vợ chồng chàng gánh đòn gánh, tiếp sách nồi đất V1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo của cô gái đó sớm đã bị rách trong trận chiến, rơi vào trong hồ nước, trên nước da trắng như lụa tràn đầy bọt nước, gió hồ hơi lạnh thổi qua, những hạt nước nhỏ li ti đó lay lay, cùng với đường cong nhấp nhô quyến rũ, bức tranh cực kỳ mê người một cô gái nằm ngửa trên bờ sông, trước mặt hai thiếu niên, đây là chuyện rất nhục nhã, rất xấu hổ. Nhưng trên mặt nàng không có biểu hiện gì, không có bất kỳ cách nghĩ gì về mặt này. Không phải vì xương cổ bị gãy, móng vuốt trong cổ họng, mà là vì cái khác. Trận ám sát này bắt đầu quá nhanh, kết thúc càng nhanh, xoay chuyển biến hóa trong đó càng nhanh tới mức dường như không có bất kỳ xoay chuyển biến hóa gì. Dường như vừa mới bắt đầu Trần Trường Sinh và Chiết Tụ đã biết tất cả mọi chuyện, thế là chuyện xảy ra sau đó là đương nhiên. Chỉ là tất cả cái này rốt cuộc là tại sao? Tại sao hai thiếu niên nhân loại này có thể nhìn thấy kết cục của mình? Tại sao Khổng Tước Linh không thể đâm thủng da thịt của Trần Trường Sinh? Tại sao hai thiếu niên này hạ thủ lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn ác hơn mình? Móng vuốt vẫn cắm sâu trong cổ họng, nàng ta không thể xoay đầu, chỉ có thể chuyển động đôi mắt. Khuôn mặt cách gần Chiết Tụ trong gang tấc ngước nhìn mặt Trần Trường Sinh bên cạnh. Biểu tình ngơ ngác trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Rõ ràng là thiếu niên ở giữa chân mày còn chưa chút hết vẻ ngây thơ, tại sao lại có sự thành thục lớn hơn tuổi, thậm chí còn rào hoạt. Cô gái đó không thể lên tiếng, tất nhiên cũng không thể nói ra những vấn đề này, chỉ có thể thông qua ánh mắt mà biểu hiện. Bên phía người thắng cuộc nhìn thấy ánh mắt này, thường dùng ngữ khí nhẹ nhàng để chảy chuốt và giải thích câu chuyện. Đây là lợi ích và vinh dự của người thắng. Nhưng Trần Trường Sinh và Chiết Tụ không nói gì cả, chăm chú nhìn xung quanh bờ hồ, vẫn luôn cảnh giác. Bọn họ đều không giỏi giải thích, hơn nữa giải thích căn bản chính là chuyện vô nghĩa. Chỉ là lãng phí thời gian, chính là mưu sát sinh mệnh. Càng huống hồ chuyện này cũng chưa kết thúc, cảnh tượng ngươi ngồi chảy tóc giữa hồ quả thật rất đẹp nhưng ai cũng biết có vấn đề. Quan trọng nhất là, bọn ta không có nắm chắc Trần Viện Trưởng vì không biết tên, cơ thể cường độ nhưng còn cường đại hơn Tẩy Tùy Hoàn Mỹ. Khổng Tước Linh có thể đâm thủng da thịt của cường giả tụ tinh cảnh bình thường, nhưng không thể xuyên thủng cổ của ông ta. Bắt đầu từ giây khắc đó, thì đã chủ định thất bại của ngươi. Trong khu rừng ven hồ truyền đến một giọng nói đó rất trầm ổn, cho người ta một loại cảm giác thân thiết giống như một đại tỷ tỷ nhà kế bên giải thích cho đám hàng xóm nồi thịt lửa đỏ này là làm sao làm ra. Còn Chiết Tụ sắc mặt đột biến, nhìn chăm chăm bên bìa rừng, ngón tay phải cắm vào cổ họng cô gái đó hơi trắng bệch, bất cứ lúc nào cũng có thể phát lực giết ả chết, hiện ra có chút khẩn trương. Khẩn trương của y đến từ chủ nhân của giọng nói này, càng đến từ ba chữ Khổng Tước Linh của giọng nói đó nhắc đến, làm y nhớ tới một người. Trần Trường Sinh biết Chiết Tụ đối với nguy hiểm có mẫn cảm trời sinh. Đối với ma tộc càng vô cùng hiểu rõ, tất nhiên khẩn trương theo. Sau khi hai người bọn họ ra khỏi hồ, Trần Viện Trưởng không biết dùng cách gì thuyết phục con sói đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ngươi động thủ, sau đó thừa dịp ngươi không phòng bị phản kích, từ đó giành được tiên cơ, phát huy tốc độ và sức mạnh sở trường nhất của mình tới cực kỳ nhuần nhuyễn. Chiết Tụ lại chồn ở phía sau, thừa cơ chuẩn bị xuất thủ. Phải biết, loài sói, sinh vật này sở trường nhất chính là ẩn nhẫn, sau đó một đòn chí mạng. Ngươi muốn phục giết hai người bọn họ kỳ thật lại bị hai người bọn họ phục giết. Tại sao người thanh kiếm đó lại trong nháy mắt có thể trực tiếp chém đứt tay của ngươi? Là vì phụ trên mặt là chân nguyên quá hùng mạnh, công năng mê hoặc của ngươi không thể phát huy hiệu quả, hắn có thể không bị cám dỗ, là vì hắn có ngàn quyền đạo tạng thủ tâm. Còn về phần con sói đó, trong mắt nó xưa nay luôn có địch nhân, không có khác biệt nam nữ. Giọng nói đó tiếp tục vang lên, tràn đầy hàm ý khen ngợi chân thành. Thực lực cảnh giới của ngươi trên bọn họ, nhưng bị bọn họ áp chế khắp nơi. Quả thật là đứa trẻ tài giỏi, ngay cả ta cũng có chút nảy sinh lòng sợ hãi. Không hổ là nhân loại tương lai mà quân sư đại nhân yêu cầu phải giết chết. Nếu để bọn họ tiếp tục lớn lên, mấy chục năm sau, Tuyết Lão Thánh còn có ai là đối thủ của bọn họ? Tiếng lá cây tuôn rơi, cô gái nói chuyện đi ra khỏi khu rừng, nhưng không phải một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên. Cô gái dung nhan đoan trang, thần tình ôn hòa, người mặc vải bố, trong tay đang cầm một cái nồi đất rất lớn, chậm rãi đi, không ngừng nói, thật giống như đại tỷ tỷ nhà bên. Cho dù là người cẩn trọng tỉ mỉ hơn nữa cũng rất khó nổi lòng ác cảm hoặc quá cảnh giác với người này. Người đàn ông trung niên tướng mạo cực kỳ bình thường, nhìn cực kỳ chất phác, vẫn không có nói chuyện, trên vai đang gánh một đòn gánh. Đòn gánh đó không biết là dùng chất liệu gì tạo thành, cong tới mức cực kỳ khoa trương nhưng lại không có gãy. Đồng thời cái này cũng chứng minh vật trong đòn gánh của y có chút nặng. Nhìn cặp nam nữ này, con ngươi của Chiết Tụ đột nhiên co rụt, đôi chân dẫm đất đứng phát dậy, trốn sau lưng Trần Trường Sinh. Suốt cả quá trình, móng vuốt của nó vẫn cắm sâu trong cổ họng của cô gái. Nó không phải muốn lấy Trần Trường Sinh làm lá chắn, mà là muốn ngăn chặn đối phương đến cướp người. Điều này chứng minh cho dù chỉ cần nó động một cái thì có thể giết chết cô gái đó. Nhưng đối mặt cặp vợ chồng này, nó vẫn không có lòng tin không bị đối phương cướp người đi. Đôi nam nữ này rốt cuộc là ai? Trần Trường Sinh nhìn hai cái sừng trên đầu người đàn ông trung niên, tay đang nắm chuôi kiếm có chút ẩm ướt. Ngoại trừ hoàng tộc, tất cả ma tộc sau khi thành niên đều sẽ có một cặp sừng. Mà ma sừng sẽ theo tuổi tác và thực lực lớn dần và dài ra. Ma sừng của người đàn ông trung niên này lại dài như vậy. Vậy, người này rốt cục mạnh cỡ nào? Ta xin tự giới thiệu, bọn ta là vợ chồng. Người phụ nữ đó nhìn Trần Trường Sinh cười hiền hòa, khẽ giọng thủ thỉ. Ta là Lưu Uyển Nhi, chòm sao Bảo Bình, thiện ẩn nhẫn, có lòng kiên nhẫn, hành sự thiện lương cẩn thận. Y là người yêu của ta, tên là Đằng Tiểu Minh, chòm sao Thanh Nghiêu, tính cách có chút chậm chạp, tính tình trầm ổn, cả ngày thích ở trong nhà, thật sự là không có tiền đồ gì. Nói không có tiền đồ gì, giống như là oán hận, nhưng trong ánh mắt ả nhìn người đàn ông trung niên lại tràn đầy ý yêu và tôn kính. Người đàn ông trung niên đó thật thà chất phác cười, không có nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trường Sinh cảnh giác nhìn chằm chằm cặp vợ chồng này, bờ môi mấp máy, dùng giọng nói rất khẽ hỏi Chiết Tụ phía sau. Cái gì là Bảo Bình, Thanh Nghiêu? Giọng nói của hắn tuy nhỏ, nhưng tất cả đều lọt vào trong tai vợ chồng ma tộc tên Lưu Uyển Nhi. Cách chương.